Chương 2454, hôn lễ ngoài lễ tám chính văn xong. Sau đó, Đường Đường liền có thể vinh quang nói, hắn đã tham gia hôn lễ của ba hắn và mẹ hắn rồi. Diệp Mộ Phàm cười hắc hắc. Cười sau khi xong, Diệp Mộ Phàm lại có chút muốn khóc, nếu là hắn dám có bầu trước khi lập gia đình, ba mẹ đã sớm đem hắn đánh gãy chân, kết quả biết được oản oản oa đều đã lớn như vậy, ba mẹ không chỉ một câu đều không có mắng, lại còn mừng đến chảy nước mắt, khắp trốn mừng vui rất nhanh. Bản dốc ẻn rồn cô bé quảng khăn đỏ vào khu vực kết thúc, trang nghiêm hôn lễ khúc quân hành vang lên theo, đổi lại áo cưới cùng lễ phục Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn cũng tay trong tay đi lên sàn chính, nên đón mọi người chúc phúc. Nghi thức hồi cuối. Hôn lễ sắp kết thúc sau, Hải Đường đi về phía Diệp Hoản Hoản, vô ưu có một kiện đồ vật, là thời điểm lấy ra giao cho ngươi. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản hơi sừng sờ, thứ gì? Hải Đường lấy ra một cái USB. Đưa cho Diệp Hoản Hoản, hôn lễ của ngươi, còn cần một người chúc phúc. Ai? Diệp Hoản Hoản hỏi. Kỳ Tu Nhiễm. Hải Đường trả lời. Kỳ Tu Nhiễm trong miệng Diệp Hoản Hoản lẩm bẩm. Người nam nhân kia, đến ngày hôm nay, vẫn không có lại xuất hiện. Lúc này, Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn hai mắt tương đối, chật, Tư Dạ Hàn xoa xoa sợi tóc của nữ hải, sau đó đem USB bỏ vào tiếp lời. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Sau lưng màn ảnh lớn sáng lên. Nam nhân thật giống như tại trong một chỗ kho hàng, người mặc áo sơ mi màu trắng, trên mặt mang cái kia làm người ta vô cùng quen thuộc, như gió xuân một dạng nụ cười. Chỉ một cái, Diệp Hoản Hoản liền nhận ra, đây là lúc trước nhốt mọi người trên đảo nhỏ. Hoản Hoản muội muội, ngươi tốt. Nghe được xưng hô của Kỳ Tu Nhiễm đối với mình, Diệp Hoản Hoản có chút bừng tỉnh. Kỳ Tu Nhiễm luôn luôn là xưng hô chính mình vô ưu. Tại sao gọi là nàng Hoản Hoản? Đại khái là hắn ngờ tới mình sẽ ở Hoa Quốc cử hành hôn lễ đi. Diệp Hoản Hoản tiếp tục nghe xong đi xuống. Kỳ Tu Nhiễm khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nếu như ta đoán không lầm, hôm nay chắc là ngươi muốn kết hôn rồi chứ? Nói xong câu này, nam nhân hướng về phía ống kính, lại trầm mặc rất lâu. Chúc mừng ngươi, có thể tìm được nơi quy tụ thật sự của mình. Ta cũng tin tưởng, một nửa kia của ngươi, định có thể thủ ngươi một đời, che chở ngươi một đời. Một lát sau, nam nhân tiếp tục cười nói. Thật xin lỗi, cũng thật đáng tiếc, ta khả năng không có cách nào tự mình hiện thân đi tham gia hôn lễ của các người. Bất quá cũng còn tốt, nơi này có chút ít thiết bị, có thể để cho ta lưu lại một vài thứ, để ta đối với lời chúc phúc của các người. Về phần ta, cũng không cần vì đó lo âu, thật ra thì, tại rất lâu trước, ta đã có người chính mình yêu thích. Ta vốn muốn cho nàng một đời vô ưu, chỉ tiếc, thứ ta mang quá nhiều. Nửa đời trước không cách nào làm được hứa hẹn của mình bất quá, ta đã hiểu rõ, nửa đời sau, ta sẽ trở lại bên cạnh nàng, không rời không bỏ, đến chết cũng không đổi. Hiện tại ta đây, hẳn là đã rời đi độc lập châu, cùng với nàng, nàng thích thanh thanh thản thản, không tranh quyền thế, đây cũng là ta hy vọng sinh hoạt. Tư Dạ Hàn, có vài thứ đến từ không dễ, hy vọng ngươi có thể thật tốt quý trọng, nếu ngươi có nhật dám phụ em gái ta, ta nhất định đưa ngươi nghiền cốt thành tro. Hoản Hoản, nhớ kỹ, vô luận tương lai như thế nào, cũng muốn mặt mày lộ vẻ cười. Giang hồ không thấy. Dưới khán đài, Hải Đường nhẹ nhàng thở dài. Kỳ Tu Nhiễm cuối cùng vẫn là không cách nào buông xuống trong lòng sau cùng kia cố chấp kia đi. Nếu không, tại trong đoạn video chúc phúc này, thì tại sao muốn gọi nàng là Hoản Hoản, mà không phải là vô ưu? Hắn cuối cùng vẫn là không cách nào kêu tân nương của người khác một tiếng vô ưu chính văn. Xong lần này chính văn là thực sự kết thúc rồi, sau cùng đem Kỷ Hoàng thả ra rồi, thương tiếc ồ, đoạn này châm tâm thủy tinh cặn bã một mực không dám viết, một mực kéo tới cuối cùng, không nên đánh ta PS, tiếp đó sẽ viết nhiếp hãm hại phiên ngoại, yếu ớt mà trèo đi phun chuyện, V.